Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, chương 95, thức tỉnh. Thùng thùng, thùng thùng. Hắc ám, phóng Phật từ xa xưa thời đại giáng lâm. LA, kẹo đường. Giờ khắc này, Uzumaki Tamajitsu tựa hồ về tới thế giới ban đầu thời đại. Không có thiên địa cùng tứ phương. Ngơ ngơ ngác ngác. Không phân rõ trên dưới thương minh. Đột nhiên, trong bóng tối, một sợi quang huy vạch phá vĩnh hằng, xuất hiện ở nơi này. Đó là một con mắt, một viên to lớn vô cùng, tràn ngập toàn bộ thế giới con mắt, màu đỏ tươi mà thần bí, tản ra vô cùng vô tận thâm trầm lực lượng. Ong ong, đôi mắt chung quanh, ba viên đen kịt câu ngọc đồ văn đang không ngừng xoay tròn. Khi thì tụ hợp, khi thì phân hóa. Cuối cùng dừng lại tại một bộ kỳ dị như thái cực đồ văn song câu ngọc ôm hợp trạng thái. Nhưng chỉ một lát sau, trong con mắt đồ văn lại lần nữa phát sinh biến hóa. Thái cực đồ văn xoay tròn, tạo thành một mảnh hỗn độn. Tí tách, như trong yên lặng xa sút một giọt nước. Con người chỗ sâu nổi lên một từng vệt sóng gợn lan tan. Gợn sóng khuếch tán, dần dần tạo thành từng tầng gợn sóng. Địa bạo thiên tinh, như thiên thạch một thật lớn hình cầu lơ lửng giữa không trung. Bỏ ra mảng lớn bóng ma diện tích, ầm ầm, đột nhiên, không hề có điểm báo trước. Hình cầu phát sinh tán loạn, tựa hồ như đạn pháo chia năm xẻ bảy, hướng về khắp nơi bát phương tản mát ra. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Phía dưới, thiên đạo Tendo, tên yên lặng khuôn mặt im lặng biến hóa. Không thể tin thấp giọng nỉ non. Chẳng lẽ, tên kia, ngay cả địa bạo thiên tinh đều. Trầm ngâm, thiên đạo Tendo, bên sắc mặt triệt để ngưng trọng lên. Rinnegan lực lượng phân hóa về sau. Thiên đạo Tendo phóng ra địa bạo thiên tinh đã là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Mà trừ cái đó ra, giờ phút này, có được có thể trấn áp Uzumaki Tamajitsu tựa hồ chỉ có xuất động sau cùng thủ đoạn. Hắc ám cách đó không xa, một chỗ che đậy mưa gió trong động đá vôi, một đạo gầy gò dị thường như khô lâu có đỏ tươi thanh niên tóc dài nam tử ngồi tại một cái ghế gỗ. Bên trên, một đoạn thời khắc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, mở mắt ra, đó là một đôi trong bóng đêm nở rộ nhạt ánh sáng màu tím con mắt. Sáu cái vòng tròn đồng tâm tản mát ra băng lãnh, chí cao khí tức, tên ghê tởm, khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, khóe miệng của hắn xuất ra một tia huyết kế, tiếp lấy ho kịch liệt. Nagato, ngươi không sao chứ? Một bên, một bộ màu lót đen hồng vân bào tiểu nam sắc mặt giật mình. Thấp gấp rút nói, chẳng lẽ, sử xuất toàn bộ thực lực thiên đạo Tendo cũng vô pháp đánh bại Uzumaki Tamajitsu sao? À, cho nên, ta muốn tụ hợp lục đạo chi lực. Tập hợp Rinnegan toàn bộ lực lượng tự mình xuất phát đi tóm lấy hắn. Nagato nói xong, hai tay dùng sức, ý đồ giãy giụa lấy đứng lên. Không cần, Nagato, nếu là ở độ sử dụng Rinnegan khả năng tối đa nhất. Thân thể của ngươi mục nát đem càng thêm triệt để. Sinh mệnh lực của ngươi cũng đem. Đủ, tiểu nam, đây chính là ta kiên trì chính nghĩa. Cũng là ta sống tạm đến nay ý nghĩa. Ngoặc kép, Nagato mặt không đổi sắc, ánh mắt ngưng trọng nói nhỏ. Lập tức, hai tay của hắn chậm rãi chắp tay trước ngực. Ba, đột nhiên, từ một bên trong bóng tối duỗi ra một tay nắm, khoác lên Nagato đầu vai. Tốt, Nagato, lúc này dù cho lục đạo chi lực hợp nhất cũng không có ích lợi gì. Tiếp tục tranh đấu sẽ chỉ làm kế hoạch của chúng ta sớm sụp đổ. Ong ong. Không gian chi lực chấn động, một đạo áo bào đen bộ mặt che lấp tại xoắn ốc dưới mặt nạ thân ảnh xuất hiện. Madara tiên sinh, Nagato thần sắc động lại, trầm thấp nói, chẳng lẽ ngươi cũng muốn ngăn cản ta? Cùng Uzumaki Tamajitsu sau khi giao thủ ta có thể cảm giác được. Thực lực của hắn mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải lục đạo hợp nhất sau Rinnegan đối thủ. Huống chi. Còn có ma tượng lực lượng ủng hộ. Nagato, ngươi là lục đạo tiên nhân truyền nhân, chỉ dẫn hòa bình thế giới thần. Nhưng, tại kế hoạch không có hoàn thành trước đó ngươi không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Đừng quên, ngươi là Yahiko sinh mệnh kéo dài. Với lại, có lẽ trước đó Uzumaki Tamajitsu dựa vào ngươi tự mình xuất thủ sau Rinnegan có thể chiến thắng hắn. Nhưng giờ phút này đã không thể nào. Obito nói xong, chậm rãi nghiêng đầu, bạo lộ bên ngoài tinh hồng mắt tử thật sâu nheo lại. Nhàn nhạt nói, bởi vì, tên kia phá vỡ cấm kỵ, có được một cái cùng ngươi giống nhau Rinnegan. Cái gì? Làm sao có thể? Ngoặc kép chấm chấm, hô, chẳng biết lúc nào, chân trời đã không tại bay xuống mưa bụi, chỉ có chậm chậm phong tức ở trong thiên địa cuốn lên. Phía dưới, thiên đạo Tendo, bên bỗng nhiên hoàn hồn, lập tức, mang theo một tia không thể tin vẻ kinh hãi, ngẩng đầu nhìn về phía trên cái kia một đạo lẳng lặng trôi nổi thân ảnh. Vẫn là cái kia một bóng người, tuấn tú khuôn mặt. Màu đỏ tươi tóc ngắn cùng tại mới trong công kích có chút tổn hại áo bào. Nhưng bây giờ nhìn, hết thảy đều trở nên khác biệt. Uzumaki Tamajitsu mắt trái bộ vị. Một viên màu tím nhạt Rinnegan thình lình tản ra để hắn cực kỳ lực lượng quen thuộc ba động. Rinnegan, thiên đạo Tendo, bên hít một hơi thật sâu. Trầm thấp nói ra, vì cái gì ngươi sẽ có được Rinnegan? Yahiko chế tác thiên đạo Tendo, Ben, là ngươi để cho ta từ trong ngủ mê tỉnh lại a. Thương minh phía dưới, Uzumaki Tamajitsu có chút vạn lông mày, nhàn nhạt hỏi nói, ba, mà theo tiếng nói của hắn về sau, thân ảnh của hắn đột ngột biến mất, xuất hiện tại thiên đạo Tendo, bên phía sau chỗ, bàn tay nhẹ nhàng khoác lên thiên đạo Tendo, bên trên đỉnh đầu, cái gì? Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Thiên đạo Tendo, bên thần sắc đột biến. Theo bản năng vận dụng trong cơ thể thiên đạo Tendo chi lực. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Hô hô, phanh phanh phanh. Nhưng mà, để cái sau khiếp sợ thì là Uzumaki Tamajitsu gần như đồng thời thi triển giống nhau thuật. Hai cỗ Shinra Tensei tại hai người quanh thân thông suốt bộc phát. Nhấc lên kịch liệt gào thét tiếng va chạm. Loại vật này liền không cần sử dụng a. Nhìn thấy ta con mắt này ngươi vẫn chưa rõ sao? Uzumaki Tamajitsu bàn tay không nhúc nhích tí nào. Thấp giọng cười nói. Ta thế nhưng là hàng thật giá thật Rinnegan. Không phải như ngươi loại này hàng second hand sắc. Ngươi thứ nắm giữ ta sẽ không có sao. Còn có. Chấm ngoặc kép. Nói xong. Uzumaki Tamajitsu con ngươi dần dần nghiêm túc, nói, nếu là không muốn mất đi cỗ này đối ngươi mà nói có ý nghĩa đặc thù thiên đạo Tendo thi thể. Tốt nhất đừng có cái gì tiểu động tác. Tiểu động tác, thiên đạo Tendo, bên nghe vậy, thân thể bỗng nhiên trì trệ. Lập tức hắn nhìn chăm chú Uzumaki Tamajitsu khuôn mặt, hít một hơi thật sâu, nói, nghe ngữ khí của ngươi cùng triển lộ ra thực lực. Uchiha Shisui đối ngươi thực hiện huyễn thuật tựa hồ đã mất đi hiệu quả. Uchiha Shisui áo. Uzumaki Tamajitsu nghe vậy, ánh mắt nheo lại. Lập tức, hắn chậm rãi nhắm lại con ngươi. Quen thuộc giống như là thủy triều tinh thần lực ngang nhiên tản ra. Bao phủ xung quanh rộng rãi địa vực. Vẻn vẹn chỉ một lát sau. Khóe miệng của hắn câu lên. Nhàn nhạt nói. Lười nhắc cùng ngươi cái này khôi lỗi tốn nhiều nước miếng. Chúng ta vẫn là mặt đối mặt gặp một lần a. Hừ hừ, tựa hồ còn có lão bằng hữu đâu. Xoát, tiếp theo trong nháy mắt, Uzumaki Tamajitsu thân ảnh xuất hiện ở một chỗ đen kịt trong động đá vôi. Carverter, Miss Dax, download quyển sách mới nhất TXT sách điện tử xin điểm kích. Quyển sách đọc trên điện thoại, phát biểu bình luận sách. Để cho tiện lần sau đọc, người có thể tại điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần. Chương 95, thức tỉnh. Đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Mời hướng bằng hữu của ngươi. QQ, blog, WeChat các loại phương thức. Đề cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong,